Ngọc Mai xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây thì không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Đương nhiên không phải vì tiểu hổ thử khâm phục khí phách tài năng của Hoàng Mập. Thực ra nó làm như vậy là vì kiếm chỗ dựa. Yêu quái sống trong thành phố sợ nhất là bị Âm Dương Tiên Sinh phát hiện. Tuy nhiên, nếu nó quen biết Âm Dương Tiên Sinh, mọi việc sẽ khác. Vạn nhất có ngày bị người ta kiếm chuyện, có thể nhờ Lâm Hiểu Phong hoặc Hoàng Mập ra mặt giúp đỡ. Hoàng Mập nói: Hiểu Phong ơi, xem cậu nói kìa, tiểu thử rất có bản lĩnh. Thực ra cái hố bẫy bạt tháp là do tiểu thử đào ra đấy. Tiểu hổ thử có chút đắc ý: Hổ thẹn, tuy bản lĩnh của ta chẳng có gì, nhưng đào đất thì khá tốt. Sau này các vị muốn đào địa đạo gì đấy thì có thể tìm ta hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, ấn tượng tốt với nó tăng thêm không ít. Bốn người kêu hai lốc bia, vừa ăn cơm vừa uống vui vẻ. Trong lúc ăn, Lâm Hiểu Phong hỏi: Tiểu thư này, nếu ngươi muốn theo Hoàng Mập, vậy giới thiệu về bản thân mình chút đi. Tiểu hổ thử nghĩ một hồi: Bản thân ta? Thật ra cũng chẳng có gì. Hạng Chu hỏi: Vậy sao? Hay trước kia ngươi từng giết người, sợ bị bọn ta thu phục? Tiểu hổ thử vội vàng lắc đầu: Không không. Vẻ mặt nó có chút xấu hổ. Nó nói: Nói ra không sợ các người chê cười, từ khi sinh ra ta rất nhát gan, nói chung thua kém người khác nhiều lắm. Ta sống trên ngọn núi xa, nơi đó đều là chuột yêu. Ta là kẻ có lá gan nhỏ nhất. Chúng luôn chế giễu cười nhạo ta, nói ta là mất mặt đồng loại. Tiểu hổ thử nói rồi cúi đầu xấu hổ. Hoa Mập hỏi: Lá gan ngươi nhỏ vậy, sao còn dám chạy tới đây trà trộn vào xã hội loài người hả? Tiểu hổ thử cắn chặt răng: Con run xéo mãi thì cũng quằn, ta cũng là bị ép buộc. Khi ấy đám chuột yêu không mấy con dám xuống núi, đừng nói đến thâm nhập xã hội loài người. Tiểu hổ thử nói: Vì ta muốn chứng minh mình to hơn bọn chúng, cho nên quyết tâm một mình xuống núi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy thở dài: Nói vậy ngươi cũng rất thảm. Phong Mập thì cười: Tiểu thứ này, ta nói cho ngươi biết, ngươi nhận được Mập ca đây làm lão đại. Chờ mấy năm nữa, Mập ca đây dẫn ngươi quay về báo thù. Đây, uống đi. Bốn người lại náo nhiệt ăn uống một hồi. Ban đầu Hạng Chu có bố khuyên Lâm Hiểu Phong vài câu, bảo hắn uống ít một chút. Bất quá không cần cô nhắc, Lâm Hiểu Phong uống xong hai chai bia liền cảm thấy mơ mơ màng màng. Rốt cuộc Tiểu Hổ Thử cùng Hoàng Mập phải thay phiên nhau cõng hắn về ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, rụi rụi hai mắt, toàn thân nhức mỏi. Hắn vươn vai ngồi dậy, ngực đã không còn đau nữa. Việc này cũng không có gì kỳ quái, sức mạnh quỷ thuật vốn là rất thần kỳ. Trước giờ mỗi lần bị thương, không quá hai ngày là có thể khỏi hẳn. Lâm Hiểu Phong phát hiện ký túc xá vắng tanh, Hoàng Mập, Lưu Thương, cùng Từ Hướng Dương đều không có trong phòng. Đây chính là mặt trời mọc hướng Tây mà. Hôm nay là cuối tuần, sớm như vậy đã ra ngoài à? Hắn cầm di động gọi cho Hoàng Mập. Qua hồi lâu, điện thoại có người bắt máy. Alo, có Mập à? Các cậu đi đâu đấy? Sáng sớm chơi trò mất tích đi à? Hiểu Phong à, lát nữa về mới nói. Sau khi cúp điện thoại, qua chừng 10 phút, ba người Hoàng Mập mang theo bữa sáng của Lâm Hiểu Phong về ký túc xá. Bánh bao mới ra lò này, ăn đi. Hoàng Mập ném túi bánh bao cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi: Các cậu sáng sớm ra ngoài mua đồ ăn cho tôi à? Lưu Thương thần thần bí bí nói: Cậu đoán xem, sáng nay bọn này ra ngoài làm gì? Hoàng Mập nói: Thôi được rồi, đừng có đánh đố Hiểu Phong nữa. Mấy ngày này, trường chúng ta tham dự chung kết giải vô địch võ thuật sinh viên toàn quốc. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Vô địch toàn quốc? Hoàng Mập gật đầu. Ừ. Ngày mai ngày kia Học viện Thể dục Thành Đô với Học viện Thể dục Vũ Hán sẽ đánh vòng chung kết. Hai đại diện của trường chúng ta vừa rồi đi diễu hành mấy vòng, giống như minh tinh idol, cả đám mỹ nữ theo sau hò hét cổ vũ. Lâm Hiểu Phong nói. Sao hả? Các cậu muốn xem à? Từ Hướng Dương trả lời. Thì đương nhiên phải xem mà. Nghe nói hai người của Học viện Vũ Hán cũng là cao thủ. Trận chung kết tổ chức tại sân vận động Thành Đô, có mấy ngàn người xem đấy. Lưu Thương hỏi. Thế cậu không định đi à? Lâm Hiểu Phong cười nói. Có cái gì hay mà đi. Hoàng Mập vỗ vai Lâm Hiểu Phong. Ây à, Hiểu Phong của chúng ta là ai đây? Bốn người kia gộp lại cũng không phải đối thủ cậu ấy. Đi xem mấy người yếu hơn mình đánh có cái gì thú vị. Lâm Hiểu Phong thì không nghĩ như Hoàng Mập. Nếu người ta có thể đánh tới trận chung kết, công phu khẳng định không tầm thường. Hắn nheo mắt nhìn ba người cười nói. Nhìn tôi làm gì? Thôi được rồi, mai tôi đi cùng các cậu, được chưa? Sau đấy Lâm Hiểu Phong cùng mấy người bọn họ ra sân chơi bóng rổ, phát hiện khắp trường học đều đang bàn tán về trận chung kết. Chơi một hồi, Lâm Hiểu Phong thấy hơi mệt nên ngồi nghỉ. Lúc này đây, có một người áo đỏ, thân cao 1m8 đi tới, cười hỏi. Lâm Hiểu Phong phải không? Anh là ai? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương thấy vậy cũng đi qua đây. Hoàng Mập ghé tai nói nhỏ Lâm Hiểu Phong. Hay à, đây là Ngô Chí Kiệt, một trong hai tuyển thủ tham gia thi đấu ngày mai đấy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói. Ồ, sớm nghe đại danh, mai cố gắng nhé. Ngô Chí Kiệt tỏ vẻ ngạo mạn. Đương nhiên ta có thể lấy giải quán quân, đâu cần ngươi nói. Lần này ta tới tìm ngươi là vì chuyện khác. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chuyện gì? Ngô Chí Kiệt nói. Ta sẽ tham gia thi đấu, việc này chắc ngươi đã biết. Ta muốn sau khi thi đấu ta cùng ngươi đánh một trận trên đài. Đánh một trận? Lâm Hiểu Phong thấy có chút kỳ quái. Tên này tham gia thi đấu kéo mình vào làm gì? Hay là muốn dùng mình làm bước đệm để nổi danh đây? Hiện nay Lâm Hiểu Phong có thể được coi là ngôi sao sáng cho đám học sinh, một mình đánh bại ba quán quân cấp tỉnh. Thậm chí trong trường có truyền tai nhau rằng ngoại trừ giáo viên, công phu võ thuật của Lâm Hiểu Phong mạnh nhất Học viện Thể dục Thành Đô. Ngô Chí Kiệt này đúng là một kẻ tâm cao khí ngạo. Từ khi hắn vào trường, lúc nào thành tích cũng đứng đầu toàn khối, có thể coi là người xuất sắc. Lúc Lâm Hiểu Phong mới vào trường, danh tiếng nổi lên, hắn đã muốn tìm Lâm Hiểu Phong so tài. Kết quả là cẩn thận suy nghĩ lại, nếu chỉ hẹn Lâm Hiểu Phong ra ngoài đánh bại, cũng không có nhiều người biết lắm. Hắn muốn đoạt được giải quán quân, sau đó ngay trên võ đài đánh bại Lâm Hiểu Phong. Thanh danh của hắn như thế sẽ đạt đỉnh cao. Sau này cũng tốt nghiệp, cơ hội được nhà trường trực tiếp bồi dưỡng thành vận động viên hoặc giữ lại làm giáo viên huấn luyện võ thuật. Ngô Chí Kiệt nghĩ, tuy Lâm Hiểu Phong nổi danh khắp trường, nhưng công phu chưa chắc lợi hại như lời đồn. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ngươi không sợ vừa lấy giải quán quân bị ta đánh bại ư? Ngươi còn chưa đủ sức đâu. Ngô Chí Kiệt nói xong xoay người đi thẳng. Hoàng Mập đứng cạnh Lâm Hiểu Phong bĩu môi mắng. Ui giời, có mẹ nó. Hiểu Phong, cậu anh cho tên này nhập viện luôn đi chứ. Ngô Chí Kiệt này không đơn giản đâu. Hắn là đệ nhất cao thủ hệ võ thuật. Nghe nói trước kia hắn từng tay không hạ gục 3 tên cướp của vũ khí. Thôi được rồi, tiếp tục chơi bóng đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, căn bản là không hề để tâm chuyện này. Sáng sớm hôm sau, sinh viên Học viện Thể dục Thành Đô nô nức lũ lượt kéo nhau ra sân vận động. Trên sân lúc này chật cứng, dễ có đến 2-3 ngàn người, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay Học viện Thể dục Thành Đô đối đầu với Học viện Thể dục Vũ Hán, sau đó chọn ra hai người mạnh nhất bước vào trận chung kết vào ngày mai. Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu cũng tới xem náo nhiệt. Hạng Chu tỏ vẻ khó hiểu. Đánh nhau thì có cái gì hay ho? Lâm Hiểu Phong nói. Vô địch toàn quốc đấy, bản lĩnh không nhỏ, chắc chắn sẽ rất gai cấn. Chủ nhiệm hệ võ thuật, Học viện Thể dục Thành Đô, mặt mũi sáng ngời. Nói giỡn à? Cả hai học sinh giành được giải quán quân, ông ta sẽ nở mày nở mặt. Rất mau, thi đấu sắp bắt đầu. Trận đầu là Lý Minh Cần của Học viện Thể dục Thành Đô với Phương Thế Địch của Học viện Thể dục Vũ Hán. Lý Minh Cần dáng người không cao, chỉ khoảng 1m6-1m7, da dẻ trắng trẻo. Sau khi lên đài, ôm quyền hướng đối diện Phương Thế Địch. Thỉnh giáo. Phương Thế Địch mặc quần đùi, toàn thân cơ bắp, da nâu đen bóng. Sau khi lên đài, hắn bày ra tư thế đánh Muay Thái. Hàng Chu ngạc nhiên. Ủa, có cả Muay Thái à? Lưu Thường giải thích. Tuy gọi là thi đấu võ thuật, nhưng tốt xấu gì cũng là thể diện của hai học viện. Đương nhiên phải cử toàn cao thủ võ thuật ra đấu. Hôm nay chắc chắn rất sôi nổi đây. Lần thi đấu này, ai có bản lĩnh thì người đó thắng. Quy định không nghiêm khắc như các cuộc thi đấu võ thuật khác. Hay có thể nói, đây mới là thi đấu võ thuật thực sự. Đa số các cuộc thi đấu đều quy định không được công kích bộ phận nào, hay là quyền pháp đấu quyền pháp, kiếm pháp đấu kiếm pháp, không thể lẫn lộn. Ban đầu khi võ thuật xuất hiện, vốn chỉ là để quyết định sinh tử, dùng giết người, cho nên không có bất kỳ điều khoản nào ràng buộc hạn chế. Muay Thái, Phương Thế Địch, thỉnh giáo. Phương Thế Địch chưa dứt, đột nhiên lao vọt lên, một đá về phía Lý Minh Cần. Tốc độ cực nhanh, sức lực cực đại. Mà Lý Minh Cần cũng không phải hạng tầm thường. Đừng thấy hắn trắng trẻo mập mạp, vóc dáng không cao mà coi thường. Trưởng lực của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều. Lý Minh Cần nhanh tay đánh một quyền vào chân Phương Thế Địch. Phương Thế Địch không kịp phản ứng, đánh lui về phía sau mấy bước. Lý Minh Cần lộ vẻ vui mừng, tiếp tục xông lên công kích. Người của Học viện Thể dục Vũ Hán đều yếu vậy ư? Ngô Chí Kiệt ngồi dưới đài cười lạnh. Biểu hiện của Phương Thế Địch thế này càng khiến hắn tin mình nắm chắc giải quán quân. Lâm Hiểu Phong ngồi sau lưng hắn. Ngô Chí Kiệt phấn khích, nhịn không được quay sang đắc ý nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, trong vòng 10 chiêu Lý Minh Cần sẽ thất bại. Sắc mặt Ngô Chí Kiệt trầm xuống. Nói bậy cái gì đấy? Rõ ràng Lý Minh Cần đang áp đảo Phương Thế Địch. Ta thấy trong vòng 10 chiêu Phương Thế Địch thất bại thì có. Tiếp theo hắn nhếch miệng cười khinh. Ngươi là người của Học viện Thể dục Thành Đô, sao đi nói giúp người ngoài? Ta thấy sao nói vậy thôi. Lâm Hiểu Phong lười muốn đôi co với hắn. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem nội lực. Bên ngoài, đích thực Lý Minh Cần trông có vẻ áp đảo Phương Thế Địch. Tuy nhiên, Phương Thế Địch bị đánh nửa ngày cũng không bị thương chút nào. Ngược lại, Lý Minh Cần cho rằng Phương Thế Địch trúng một kích của mình cho nên buông lỏng phòng thủ, càng đánh càng lộ nhiều sơ hở. Đúng như Lâm Hiểu Phong nói, Phương Thế Địch tìm được cơ hội đánh một quyền giữ Lý Minh Cần, đồng thời tung chân đá vào đùi đối phương. Lý Minh Cần không ngờ Phương Thế Địch vừa rồi bị mình liên tiếp áp đảo, nay đột nhiên phản kích. Một cước của Phương Thế Địch trực tiếp đá Lý Minh Cần nằm sấp xuống đất, khiến hắn không thể gượng dậy nổi. Toàn sân vận động bỗng trở nên yên lặng. Mà Ngô Chí Kiệt cũng vậy, hắn không ngờ Lâm Hiểu Phong nói quá chuẩn. Phương Thế Địch nhếch miệng cười, quay sang nhìn trọng tài nói, ai thắng đây? Trọng tài chính là người Học viện Thể dục Thành Đô. Ông ta đã cho rằng Lý Minh Cần sẽ thắng. Thế mà Lý Minh Cần bị hạ gục chỉ bằng một cước, khiến ông ta quá bất ngờ, chưa kịp lấy lại tinh thần. Trọng tài sửng sốt vài giây, sau đó tuyên bố, Là Phương Thế Địch thắng. Toàn sân vận động lập tức ồ lên một trận. Hoàng Mập cũng há hốc mồm, hướng Lâm Hiểu Phong nói, Sao cậu nhìn ra hắn thắng? Lâm Hiểu Phong cười, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem kỹ xảo. Lý Minh Cần tuy thế công cực hung, nhưng thực ra sơ hở trông chất. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lời này rơi vào tai Ngô Chí Kiệt, khiến hắn cho là Lâm Hiểu Phong đang nói mỉa mình là người ngoài nghề. Hai mắt hắn mang theo tức giận, quay đầu trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong. Người nói ai là người ngoài nghề? Vừa thấy bộ dáng của Ngô Chí Kiệt, Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu ra. Bất quá hắn không thèm giải thích. Nói ngươi đấy, thì sao nào? Thấy Lâm Hiểu Phong thừa nhận, Ngô Chí Kiệt càng thêm phẫn nộ. Hắn hận không thể lôi Lâm Hiểu Phong lên đài đánh một trận ngay bây giờ. Đúng lúc này, trọng tài lớn tiếng hô. Trận tiếp theo, Ngô Chí Kiệt, trừ Lâm. Người cứ chống mắt lên mà coi. Ngô Chí Kiệt hít sâu một hơi, tạm thời quên chuyện với Lâm Hiểu Phong, xoay người bước lên đài. Đối thủ của Ngô Chí Kiệt, Trử Lâm, là một người toàn thân đầy cơ bắp, so với Ngô Chí Kiệt kẻ tám lạng người nửa cân. Hoàng Mập phía dưới cười nói, hè, tên Ngô Chí Kiệt này á, quá kiêu ngạo mà, không biết hắn hay là Trử Lâm lợi hại hơn đây. Lưu Thương hỏi, Trử Lâm này có lai lịch gì vậy? Hoàng Mập nói, Trử Lâm chính là đệ nhất cao thủ của Học viện Vũ Hán. Trử Lâm chắp tay, xin chào, Ngô Chí Kiệt đúng không? Ngô Chí Kiệt ngạo mạn gật đầu, không thèm để ý Trử Lâm, mà liếc mắt nhìn phía Lâm Hiểu Phong dưới đài, sau đó lớn tiếng nói. Lâm Hiểu Phong, sau khi ta giành giải quán quân, sẽ đến lượt người. Hồ ngôn loạn ngữ. Chủ nhiệm hệ võ thuật tối sầm mặt, trong lòng thầm mắng Ngô Chí Kiệt ngu xuẩn. Tuy nhiên không phải vì hắn thách đấu Lâm Hiểu Phong trước mặt mọi người. Trong thi đấu, thực sự khó có thể nói trước điều gì. Trận đấu với Trử Lâm còn chưa diễn ra, Lâm Chí Kiệt tuyên bố như thể hắn chắc chắn đánh bại đối thủ. Người có thể vào tới trận chung kết, bản lĩnh đều không tầm thường. Lâm Chí Kiệt thắng không sao, nếu thua không chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ, mà còn làm mất thể diện Học viện Thể dục Thành Đô. Trử Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhìn Ngô Chí Kiệt. Trong bộ dáng của ngươi, xem ra rất có lòng tin đánh thắng ta. Ngô Chí Kiệt khinh thường. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trọng tài trên lôi đài thấy sắc mặt u ám của chủ nhiệm hệ võ thuật, tự cười giảng hòa. Thì đấu võ thuật nồng nặc mùi thuốc súng như vậy mới có thể cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đặc sắc đây. Chắc các vị sẽ rất thất vọng, bởi hôm nay ta sẽ đánh bại hắn trong vòng 10 chiêu. Lời vừa nói, Trừ Lâm lập tức giận dữ, trừng mắt. Chỉ mạnh miệng có ích gì đây, thắng được ta sẽ nói. Trong lúc Ngô Chí Kiệt cùng Trừ Lâm cãi nhau, Hoàng Mập ngồi phía dưới hỏi. Hiểu Phong ơi, hai người bọn họ ai thắng? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tôi chưa xem bọn họ ra tay, sao biết ai lợi hại hơn ai? Trọng tài sợ Ngô Chí Kiệt tiếp tục nói bừa, vội vàng tuyên bố. Thi đấu bắt đầu! Vừa dứt lời, Ngô Chí Kiệt nghiêng người tung một cước về phía Trử Lâm. Trử Lâm cũng phản ứng cực nhanh, dễ dàng tránh được, trở tay đấm một quyền vào mặt Ngô Chí Kiệt. Hai bên kẻ tiến người lui, cho lúc nhất thời Lâm Hiểu Phong cũng không nhìn ra ai sẽ giành phần chiến thắng. Rõ ràng bọn họ đều rất cẩn thận, cơ bản không cho đối phương cơ hội chiếm thế thượng phong. Rất mau, vừa qua 5-6 chiêu, bên dưới khán đài bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Ngô Chí Kiệt trong lòng thầm kêu khổ. Bản lĩnh của Trử Lâm thực nằm ngoài dự kiến của hắn, không chỉ tương đương, thậm chí nhỉnh hơn hắn một chút. Trước giờ, người thi đấu với hắn đều bị hạ gục trong vòng 7-8 chiêu, cho nên hắn chỉ nghĩ Trử Lâm cũng không ngoại lệ. Ai dè Trử Lâm lợi hại như vậy à? Nghĩ đến mấy câu mạnh miệng vừa rồi của mình, nếu trong vòng 10 chiêu không hạ được Trử Lâm, cho dù giành giải quán quân cũng bị người ta chê cười. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy khẩn trương, không chú trọng phòng thủ nữa mà dồn toàn lực liên tiếp tấn công đối thủ. Chính vì thế, sơ hở bắt đầu xuất hiện. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, khẽ cau mày nói. Lúc trước Ngô Chí Kiệt có thể cùng Trử Lâm so đo 5 năm, nhưng hiện tại quá phân nửa là thất bại. Hai người bản lĩnh ngang nhau, lúc giao đấu là lúc đua xem ai kiên nhẫn hơn, bởi chỉ cần có chút nóng vội, chắc chắn để lộ sơ hở, thua là việc sớm muộn. Ngô Chí Kiệt chính là vậy. 10 chiêu mau chóng qua đi. Ngô Chí Kiệt càng ngày càng sốt ruột. Trử Lâm sớm phát hiện sự thay đổi của Ngô Chí Kiệt, không hề nóng vội, từng chiêu chậm rãi ứng đối. 10 chiêu đã qua, càng kéo dài, Ngô Chí Kiệt càng thêm mất mặt. Chủ nhiệm hệ võ thuật nhìn lên võ đài, thở dài một hơi. Ngô Chí Kiệt có nhiều cơ hội giành giải quán quân, kết quả bị chính thói kiêu ngạo của mình làm thất thế. Tâm lý không vững vàng, rốt cuộc Ngô Chí Kiệt để lộ sơ hở cực lớn. Trử Lâm nắm bắt thời cơ, một cước đá vào đầu gối Ngô Chí Kiệt, trực tiếp đốn ngã hắn lăn ra mặt đất. Toàn sân chấn động. Học viện thể dục Thành Đô đánh ngay trên sân nhà, thua liền 2 trận đúng là quá mất mặt. Ngô Chí Kiệt nằm dưới mặt đất, hai mắt đờ đẫn. Cho đến khi trọng tài tuyên bố thua trận, hắn bàng hoàng không tin nổi. Chủ nhiệm hệ võ thuật trong lòng bực bội, bất quá ngoài mặt tỏ vẻ tươi cười, sau đó đứng lên vỗ tay. Hai thí sinh học viện thể dục Vũ Hán đúng là lợi hại. Còn có thể không khen người ta à? Trường mình đánh 2 trận đều bị thua thảm hại. Ngô Chí Kiệt đứng dậy, hướng Trử Lâm lớn tiếng nói. Người đánh bại ta có gì gây gớm? Trường chúng ta có Lâm Hiểu Phong, so với hắn ngươi chẳng là gì. Có mẹ nó, sao tự dưng kéo mình vào? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, thầm chửi một tiếng. Lúc này đây, Ngô Chí Kiệt coi như bất chấp tất cả. Hôm nay hắn mất mặt như vậy, kiểu gì cũng phải kéo Lâm Hiểu Phong chết chung. Ngô Chí Kiệt hướng dưới đài Lâm Hiểu Phong hô. Lâm Hiểu Phong, tốt xấu gì, ngươi cũng là học sinh học viện thể dục Thành Đô. Chả nhẽ không muốn gỡ lại danh dự cho trường chúng ta ư? Toàn bộ người trong sân vận động lập tức ồ lên. Không ngờ Ngô Chí Kiệt lại nói mấy lời như vậy. Sau đó mọi người ai nấy dùng ánh mắt chờ mong để nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Bọn họ tới xem náo nhiệt, càng gay cấn thì càng tốt. Nhưng mặt khác cũng vì hai đại diện của trường học là Ngô Chí Kiệt cùng Lý Minh Cần đều bị thua. Nếu Lâm Hiểu Phong có thể đánh bại Trử Lâm, may ra gỡ lại được chút thể diện. Nghe như vậy, chủ nhiệm hệ võ thuật tỏ vẻ mong chờ. Nếu không thể gỡ hòa một trận, danh dự bản thân thực sự sẽ mất hết. Mà không chỉ thế, còn bị hiệu trưởng mắng cho không ngẩng đầu lên được. Thì đấu ngay trên sân nhà, chẳng nhẽ chịu thua một cách tuyệt đối à? Trong lúc toàn sân vận động dồn sự chú ý vào Lâm Hiểu Phong, bản thân hắn không muốn đấu với Trử Lâm. Bởi lẽ việc này trước sau chẳng liên quan gì đến hắn. Huống chi, Ngô Chí Kiệt tự làm tự chịu, cái này đâu thể đổ lỗi lên đầu mình. Hàng Chu bên cạnh cười hỏi. Cậu có đấu với Trử Lâm không đây? Ngày lúc này, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị lắc đầu. Chủ nhiệm hệ võ thuật đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng. Lâm Hiểu Phong à, lên thử xem sao đi. Em không phải học sinh hệ võ thuật. Hơn nữa lần này em đến để xem thi đấu. Thi đấu xong, lý nào kéo khán giả lên đài đấu võ? Lâm Hiểu Phong cười nói như vậy. Ngô Chí Kiệt cũng nghe thấy, lập tức nói. Lâm Hiểu Phong, chả nhẽ ngươi sợ Trử Lâm đánh bại à? Thần là học sinh học viện thể dục Thành Đô, chả nhẽ không thèm để ý danh dự nhà trường ư? Lời nói đến mức này, Lâm Hiểu Phong cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn phía mình. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, nhìn Ngô Chí Kiệt cười nói. Ngô Chí Kiệt à, không cần nhiều lời, nếu ta đánh bại Trử Lâm thì thế nào? Ngô Chí Kiệt vừa nghe, không biết trả lời ra sao, bởi rằng trong thâm tâm hắn, Lâm Hiểu Phong không thể thắng. Nếu Lâm Hiểu Phong đánh bại Trử Lâm, vậy chẳng phải hắn mạnh hơn mình à? Ngô Chí Kiệt dứt khoát nói. Người thắng được hắn sao? Đến ta, người còn không bằng. Dựa vào cái gì mà thắng Trử Lâm? Lời vừa nói ra, bên dưới lập tức ổ lên. Hình tượng của hắn trong lòng mọi người có thể nói là tuột dốc không phanh. Hôm nay tốt xấu gì cũng là buổi thi đấu giữa Học viện Thể dục Thành Đô với Học viện Thể dục Vũ Hán. Tuy được tổ chức trên sân vận động Học viện Thể dục Thành Đô, nhưng có không ít lãnh đạo của Học viện Thể dục Vũ Hán cũng đến xem thi đấu. Ngô Chí Kiệt mở miệng dìm hàng Lâm Hiểu Phong, chẳng phải tuyên bố Học viện Thể dục Thành Đô không bằng Học viện Thể dục Vũ Hán à? Thua thì xuống đi, còn ở trên đó nói nhảm nhí. Đúng rồi đấy, thua thì xuống đi. Không ít học sinh hò hét. Lâm Hiểu Phong đứng lên hỏi. Trử Lâm có đồng ý đánh một trận không? Thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, toàn sân lập tức yên tĩnh trở lại, dồn ánh mắt về phía Trử Lâm. Muốn đánh, đương nhiên phải hỏi Trử Lâm có đồng ý hay không. Trử Lâm nhìn phía ban lãnh đạo Học viện Thể dục Vũ Hán, thấy bọn họ khẽ gật đầu. Trử Lâm lập tức lớn tiếng. Cũng được, ta đang thắc mắc, sao người của Học viện Thể dục Thành Đô lại yếu kém như vậy? Nếu đã gặp cao thủ chân chính, đương nhiên muốn đánh một trận. Ngô Chí Kiệt vừa nghe, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng trốn xuống. Lúc Lâm Hiểu Phong bước lên võ đài, lãnh đạo Học viện Thể dục Vũ Hán liền cho người đi hỏi thăm lai lịch của hắn. Sở dĩ bọn họ đồng ý là vì cho rằng nếu Lâm Hiểu Phong thực sự là cao thủ, ngay từ đầu đã được cử đi thi đấu. Lúc này tự dưng kéo Lâm Hiểu Phong ra, chẳng phải muốn kéo dài thêm chút thời gian à? Tuy nhiên sau khi hỏi xong, được biết sự tích cũng như danh tiếng của hắn ở Học viện Thể dục Thành Đô, khuôn mặt bọn họ bỗng cứng lại. Ý của cậu là Lâm Hiểu Phong này thực sự lợi hại, chỉ vì không phải học sinh của hệ võ thuật nên mới không tham gia thi đấu ư? Người hỏi thăm tin tức gật đầu. Đúng, nghe nói Lâm Hiểu Phong là đệ nhất cao thủ trong trường bọn họ. Nghe tới đây, mấy vị lãnh đạo kia lập tức cảm thấy sốt ruột. Lúc này Lâm Hiểu Phong đứng đối diện Trử Lâm. Trử Lâm chắp tay. Xin chỉ giáo. Trọng tài tuyên bố. Bắt đầu. Trử Lâm tung quyền lao phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng dùng tay gạt cú đấm qua một bên, sau đó áp sát thân mình, dùng bả vai huých Trử Lâm một cái. Ngô Chí Kiệt đứng dưới đài, hai mắt gắt gao quan sát động tĩnh trên đài. Nếu Lâm Hiểu Phong thắng, coi như lần này hắn tự dùng tay vả mặt mình. Khi thấy Lâm Hiểu Phong áp sát đối thủ, trong lòng lập tức cười lạnh. Bà nãy hắn giao đấu với Trử Lâm, sức lực đối phương cực đại, thân hình cao lớn, cách tốt nhất vừa đánh vừa giữ, tiêu hao thể lực đối phương. Ngay từ đầu đã áp sát, dùng thân vật lộn, đây chắc chắn không phải quyết định sáng suốt. Bất quá, hiện giờ điều Ngô Chí Kiệt mong muốn nhất chính là như vậy. Chủ nhiệm hệ võ thuật, Học viện Thể dục Thành Đô cũng có chút ngây ngốc, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sử dụng chiến thuật này. Ngay cả Trử Lâm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong lại dám áp sát mình. Đây là ý gì? Chẳng phải quá khinh người à? Nghĩ đến đây, Trử Lâm nhếch miệng cười nhẹ. Theo tính toán của hắn, chỉ cần Lâm Hiểu Phong lại gần sẽ lập tức ghì cổ, kẹp chặt đối phương. Mà khiến mọi người không nghĩ tới chính là cú huých này của Lâm Hiểu Phong lại hung hăng đánh vào ngực Trử Lâm. Ai cũng tưởng là Trử Lâm sẽ lập tức phản khích, nào ngờ chỉ thấy hắn bay ra khỏi võ đài, ngã thực mạnh xuống đất, miệng phun ra ngụm máu tươi. Thế này là sao? Ngô Chí Kiệt trợn tròn mắt, mọi người cũng há hốc mồm. Các bạn chẳng ai ngờ rằng Lâm Hiểu Phong lại đánh bại Trử Lâm chỉ trong một chiêu như vậy. Chủ nhiệm hệ võ thuật xem không khỏi suýt xoa tiếc hận. Nếu Lâm Hiểu Phong là người của hệ võ thuật, chắc chắn ông ta sẽ an bài Lâm Hiểu Phong tham gia thi đấu, giải quán quân cũng nắm chắc trong tay. Lâm Hiểu Phong bình thản nhìn phía Ngô Chí Kiệt dưới đài. Có muốn đánh nữa không? Mặc dù Ngô Chí Kiệt da mặt dày, lúc này trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Toàn bộ người trên sân vận động sửng sốt trong lúc nhất thời, cũng không thốt nên lời. Cả đám nhìn phía Ngô Chí Kiệt, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nhảy xuống đài. Tuy đang bị hơn 2.000 người chăm chú theo dõi, sắc mặt hắn trước sau không đổi. Mấy người bọn họ không màng đám đông trên sân vận động, nghĩ như thế nào, trực tiếp rời khỏi đó. Sau khi ra ngoài, Hàng Chu cười hỏi. Hiểu Phong này, cậu lợi hại như vậy, sao không tham dự ngay từ đầu? Hoàng Mập liền nói. Người đẹp ơi, có chuyện cô không biết rồi. Sau đó, cậu ta kể lại một lượt sự tình cho Hạng Chu nghe. Hạng Chu nghe xong gật đầu. Khó trách, thằng nào Ngô Chí Kiệt nói chuyện sặc mùi thuốc súng như vậy. Lưu Thường thì cao hứng. Ây à, hôm nay đánh bại cao thủ Học viện Thể dục Vũ Hán, chúng ta nên đi ăn mừng một bữa. Đương nhiên rồi, chúng ta đi uống một bữa cho sảng khoái. Còn chưa dứt lời, di động của Hạng Chu bỗng vang lên. Cô mở ra xem, sắc mặt thoáng biến đổi. Các cậu cứ tiếp tục đi nhá, mình có điện thoại. Cô tránh qua một bên, thấp giọng nói chuyện với bên kia. Lâm Hiểu Phong có chút thắc mắc. Quái lạ, nói điện thoại có phải tránh qua một bên à? Không bao lâu, Hàng Chu cúp điện thoại đi tới. Lâm Hiểu Phong tò mò. Ai thế? À, bên nhà gọi cho mình, có tin của Hồng Môn khách sạn. Lâm Hiểu Phong vui mừng. Ở đâu vậy? Hạng Chu cười nói. Cậu mà ba người đi ăn mừng trước đi, tôi với Hiểu Phong muốn nói chuyện. Từ Hướng Dương nói. Có ba người sao ăn mừng được đây? Hoàng Mập ôm vai Lưu Thương với Từ Hướng Dương. Sao lại không? Có nữa, người ta muốn có thế giới riêng, chúng ta đừng có làm bóng đèn nữa chứ. Chờ mấy người Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong mới nói. Tình hình cụ thể thế nào vậy? Hạng Chu dừng một chút nói. Cậu đừng có gấp. Bên kia truyền tin, có người nhìn thấy Hồng Môn khách sạn trên một ngọn núi ở Đô Giang Tứ Xuyên. Đô Giang? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tiếp theo nói. Chúng ta mau qua đó xem sao. Hạng Chu nói. Đã nói cậu không cần sốt ruột, cậu biết được bao nhiêu về Hồng Môn khách sạn? Lâm Hiểu Phong gãi đầu cười nói. Thì đương nhiên không bằng cậu. Thôi tìm chỗ ăn cơm đi, vừa ăn vừa bàn đi. Hai người tìm một nhà hàng gọi mấy món, vừa ăn vừa nói chuyện. Hạng Chu ngồi đối diện Lâm Hiểu Phong, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hồng Môn khách sạn tìm được rồi, lời nguyền trên người Lâm Hiểu Phong sẽ được giải trừ. Nhưng cũng là lúc cô phải rời đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạng Chu cảm thấy không đành. Lâm Hiểu Phong nhận ra thái độ của Hạng Chu. Sao mà cậu khó coi thế? Sao vậy? À, không có gì đâu. Hạng Chu khẽ lắc đầu. Chuyện Hồng Môn khách sạn, chỉ sợ chuyện này không dễ dàng đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu nói địa điểm đi, mình tới lấy là được. Lần này cậu không cần đi cùng mình. Hạng Chu trợn mắt. Nói loạn cái gì đấy? Hồng Môn khách sạn có ba đương gia. Đại đương gia chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Thái Tuế. Hạng Chu ngưng một chút, nói tiếp. Bên trong Hồng Môn khách sạn có rất nhiều yêu quái. Thực lực đều không tầm thường đâu. Có thể nói là Hồng Môn khách sạn chính là chỗ nánh lạn của đám yêu quái. Lâm Hiểu Phong nghe đến đây có chút thắc mắc. Chỗ lánh nạn? Ừ, đúng. Hạng Chu gật đầu nói. Yêu quái trong Hồng Môn khách sạn đa số đều bị Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ truy sát, cho nên mới trốn vào đó lánh nạn. Lời hại vậy ư? Trước giờ Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Hạng Chu nói. Cậu nói xem, nếu hai ta tùy tiện đến Hồng Môn khách sạn, vừa tới cửa đã bị người ta làm thịt, nói gì đến lấy miếng thịt của người ta. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một hồi. Hắn cũng hiểu chuyện này khẳng định không đơn giản tí nào. Hồng Môn khách sạn đang ở trên ngọn núi nào ở Đô Giang vậy? Câu hỏi cái này làm gì? Mình chỉ thắc mắc. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu không cảm thấy Hồng Môn khách sạn quỷ dị lắm à? Trôi nổi bất định. Lúc trước ở Thành Đô, hiện tại là Đô Giang. Mình muốn xem nó nằm ở ngọn núi nào. Không chừng có thể đoán ra ý đồ của Hồng Môn khách sạn. Hạng Chu nói. Vị trí cuối cùng được phát hiện tại khu rừng phía sau núi Thanh Thành. Cậu nói xem, Hồng Môn khách sạn đột nhiên tới khu vực đó, rốt cuộc vì cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Tin tức bên cậu linh thông, thử cho người tìm hiểu chút đi. Mình đoán không ra nữa. Hai người nói chuyện mồ hồi. Cuối bữa Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện Hồng Môn khách sạn không cần vội đâu, chúng ta chuẩn bị mấy ngày rồi đi. Ừ, mình cũng đang tính như vậy. Hạng Chu trợn mắt. Cậu đừng hòng đi một mình đấy nhá. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, yên tâm đi. Vừa chia tay Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong lập tức chạy về trường lấy đồ nghề. Chuyến này hắn không nghĩ sẽ để Hạng Chu theo cùng. Núi Thanh Thành, nằm ở phía tây nam Đô Giang, Tứ Xuyên, cách thành đô không xa, khoảng chừng 70 cây số. Núi Thanh Thành chính là một trong tứ đại danh sơn khởi nguồn của đạo giáo Trung Quốc. Lâm Hiểu Phong vác yêu đào, tay cầm túi ra, đón xe tới khách sạn quốc tế Thanh Thành. Hiện tại đang là mùa du lịch, du khách tới núi Thanh Thành du ngoạn không ít. Bỗng, trước cửa khách sạn xuất hiện một hình bóng quen thuộc, là Trấn Phong đạo nhân. Ông ta mặc bộ đồ tây màu đen, kéo theo hành lý từ trong khách sạn đi ra. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, vội vàng hô lớn: "Trấn Phong ca!" Trấn Phong đạo nhân cười nói: "Ái ô, sao thằng nhóc cậu lại chạy tới núi Thanh Thành thế này? Đi du lịch hả?" Nói rồi, ông ta ngó nghiêng xung quanh. "Không phải chứ, một mình chạy tới đây du lịch, chả thú vị cái gì hết." Lâm Hiểu Phong cân nhắc một hồi rồi nói: "Không phải, tôi qua đây bàn chuyện làm ăn." Trước kia, bị Trấn Phong đạo nhân gạt gẫm quá nhiều lần, cho rằng ông ta là đạo sĩ giả. Giờ biết ông ta là bản lĩnh cao cường, Lâm Hiểu Phong sao có thể không phỉnh ông ta một phen. Mà đúng như Lâm Hiểu Phong dự đoán, Trấn Phong đạo nhân vừa nghe mấy chữ làm ăn, hai mắt lập tức sáng ngời. "Làm ăn á? Làm ăn gì đấy?" Vừa nói chuyện vừa huých nhẹ vào người Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nhạt: "Việc này hình như không liên quan đến ông. Về thành đô trước đi, chuyến này tôi có thể tự giải quyết một mình." Trấn Phong đạo nhân tỏ vẻ khẩn trương: "Ây à, cậu xem kìa, ta là người trong đạo môn, nếu gặp phải chuyện liên quan tới yêu quái, đâu có thể nhắm mắt làm ngơ." Thấy ông ta nói vậy, Lâm Hiểu Phong làm bộ khó xử: "Chuyện này..." "Thôi đừng có này nọ, cậu xem trước giờ Trấn Phong ca có mối làm ăn nào cũng đều nghĩ tới cậu, phải không nào? Lần này có món hời, hai ta chia đôi được chưa?" Trấn Phong đạo nhân ôm vai Lâm Hiểu Phong rồi đi vào khách sạn. "Đi thôi, ta mời cậu ở khách sạn." Dưới tấm thịnh tình của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong đành phải theo ông ta đăng ký hai gian phòng. Tiếp theo, Trấn Phong đạo nhân lại một hai mời Lâm Hiểu Phong ăn cơm. Lâm Hiểu Phong còn đang cân nhắc, vốn chỉ muốn chọc ghẹo ông ta một chút, nào ngờ Trấn Phong đạo nhân mở miệng là đòi bao hết, khiến Lâm Hiểu Phong có chút ngại ngùng nếu như tiếp tục gạt ông ta. Trong lúc ăn cơm, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: "Trấn Phong ca này, sao ông không ở trong Phong Thủy Huyền Học Quán lặn lội tới núi Thanh Thành làm gì?" Trấn Phong đạo nhân vừa nghe hậm hực nói: "Ôi, hôm qua có khách hẹn ta tới đây, nói là muốn ta xem giúp tổ trạch, ta đang nghĩ kiếm 20 vạn, kết quả kỳ kèo mặc cả, chỉ trả ta có 5 vạn. Trấn Phong ta tốt xấu gì cũng có danh tiếng trong giới âm dương, 5 vạn mà muốn ta làm việc à?" Trấn Phong đạo nhân hừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu: "Đúng, Trấn Phong đạo nhân có thể khiến trưởng môn Long Hổ Sơn bảo vệ mình mấy ngày, bối phận địa vị hẳn không thấp." Không ngờ ông ta nói tiếp: "Nhưng ta cân nhắc kỹ lại, người ta mời mình tới đây cũng vì ngưỡng mộ tài năng phong độ, lần này coi như không uổng công. Kết quả cậu đoán xem." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Sau đấy thế nào cơ?" "Mụ ta nói ta lừa gạt, cuối cùng chỉ giá có 2 vạn. Nghe Trấn Phong thao thao bất tuyệt một hồi, Lâm Hiểu Phong đại khái hiểu được vấn đề. Nói đơn giản chính là Trấn Phong đạo nhân bị người ta lừa tới đây, đang chuẩn bị quay về thì gặp hắn. Trấn Phong đạo nhân uống ngụm rượu: "Hè, cô mẹ gặp được thằng nhóc cậu đấy, bằng không chuyến này xem như làm không công. Nói đi, mối làm ăn này thế nào?" Trông bộ dáng Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong có chút không đành lòng. Ông ta bị lừa đến đây đã đủ thảm, giờ còn bị mình chơi thêm một vố à? Bất quá nghĩ lại, trước kia không ít lần mình bị ông ta lợi dụng kiếm tiền, giờ chơi kham ông ta một lần thì đã sao? Nghĩ thế, Lâm Hiểu Phong cười: "Mấy ngày trước có người liên hệ tôi, nói trên núi Thanh Thành có..." Lâm Hiểu Phong tùy tiện bịa ra một vật. Đương nhiên Trấn Phong đạo nhân không quan tâm thứ này. Cái ông ta để ý chính là... Vậy chuyến này được trả bao tiền? Lâm Hiểu Phong thuận miệng. 60 vạn. Vừa nghe, Trấn Phong đạo nhân nhấp nhổm không yên. Vụ làm ăn này lớn vậy á, không nguy hiểm gì đấy chứ? Núi Thanh Thành chính là khởi nguồn của đạo giáo, nơi này nhiều đạo sĩ như vậy, yêu ma quỷ quái nào dám bén mảng đến đây? Lâm Hiểu Phong cười nói. Nghe vậy, Trấn Phong đạo nhân khinh thường. Đám đạo sĩ đó sao? Đến tháng lãnh tiền, ăn no chờ chết thôi mà, làm gì có bản lĩnh thực sự? Đương kim thế gian, ngoại trừ Mao Sơn với Long Hổ Sơn, làm gì còn đạo sĩ biết bắt quỷ trừ yêu? Tuy Trấn Phong đạo nhân có chút không đàng hoàng, nhưng lại là một đạo sĩ chân chính. Từ xưa đến nay, đạo sĩ luôn lấy việc trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Trấn Phong đạo nhân tuy có chút tham tài, nhưng cũng không phải giả danh đạo sĩ lừa tiền người khác. Trấn Phong đạo nhân hỏi, hôm nay chúng ta xuất phát sao? Lâm Hiểu Phong chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên cửa phòng bị một cước đá văng. Lâm Hiểu Phong, đồ con rùa, cậu dám bỏ tôi ở lại một mình chạy tới đây à? Hàng Chu từ ngoài cửa xông vào. Lâm Hiểu Phong lập tức há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ Hàng Chu lại theo tới đây. Hàng Chu vẻ mặt giận dữ. Chẳng phải cậu nói chúng ta cùng đi à? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, vội vàng tươi cười giảng hòa. Ây à, Tiểu Hạng à, chuyện này không như cô nghĩ đâu. Không phải Hiểu Phong không muốn dẫn cô đi, mà là... Phát tài. Hạng Chu ngây người. Trấn Phong đạo nhân thấy sắc mặt cô biến đổi, nghi hoặc hỏi. Chỉ nhẽ cô tức giận, không phải vì vụ làm ăn này ư? Hạng Chu tỏ vẻ kinh ngạc. Làm ăn cái gì? Hiểu Phong à, thế này là sao? Trấn Phong đạo nhân không phải ngốc, lập tức nhíu mày thăm dò Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Cái này hai người nghe tôi giải thích. Thấy không thể giấu giếm, Lâm Hiểu Phong đành kể lại sự tình một lượt. Sau khi nghe xong, Hồng Môn khách sạn. Trấn Phong đạo nhân nuốt nước miếng, nhịn không được liếc nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, không phải cậu điên đấy hả? Tìm đến đó làm gì? Chẳng phải đã nói lời nguyền cho người tôi chỉ ăn thịt đại đương gia của Hồng Môn khách sạn mới có thể giải trừ à? Hàng Chu nói. Lâm Hiểu Phong, cậu đừng có lòng vòng nữa. Nói rõ đi, đột nhiên bỏ tôi lại một mình chạy đến núi Thanh Thành là ý gì? Lâm Hiểu Phong nhìn vào mắt cô. Không có ý gì hết, mình chỉ không muốn để cô gái tốt như cậu gặp nguy hiểm. Cậu... Hạng Chu ngây người, cho lúc nhất thời không biết nói sao. Thì ra hắn làm vậy chỉ vì lo lắng cô gặp nguy hiểm. Phẫn nộ trong lòng chợt tan biến không còn chút nào. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt u oán nhìn Lâm Hiểu Phong. Thằng nhóc cậu, không muốn người đẹp gặp chuyện, lấy nghĩ cách lôi kéo lão đạo này vào gì? Đừng đừng là đạo sĩ, có gì phải sợ? Lâm Hiểu Phong nói. Lúc trước chẳng phải ông nói người trong đạo môn gặp yêu quái là phải ra tay diệt trừ? Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt buồn bực. Mấy chuyện này sao có thể nói nhập là một? Kiếm tiền so với đến nơi nguy hiểm như là Hồng Môn khách sạn có thể giống nhau à? Lâm Hiểu Phong ôm vai Trấn Phong đạo nhân cười nói. Không cần lo lắng, thực ra không nguy hiểm như ông nghĩ vậy đâu. Không nguy hiểm á? Cậu tưởng ta ngốc à? Đó là Hồng Môn khách sạn, cậu nghĩ là chỗ nào hả? Trấn Phong đạo nhân ấm ức nói. Bỗng nhiên, tiếng tiêu văng vẳng truyền tới tai Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngó nghiêng xung quanh. Các người có nghe thấy gì không? Hả? Nghe gì cơ? Cả Hạng Chu lẫn Trấn Phong đạo nhân tỏ vẻ kinh ngạc với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Hình như có người đang thổi tiêu. Trấn Phong đạo nhân nói. Thằng nhóc nhà cậu nằm mơ đấy à? Làm gì có tiếng tiêu nào đâu. Khúc tiêu này nghe thanh âm thê lương réo rắt, Lâm Hiểu Phong nhị không được chạy ra khỏi nhà hàng. phát hiện trên nóc nhà cao mười mấy tầng đối diện có một nam nhân mặc áo dài kiểu cổ màu trắng. Chính người này đang thổi tiêu. Cậu sao thế? Hạng Chu với Trần Phong đạo nhân vội vàng chạy từ trong nhà hàng ra. Lâm Hiểu Phong hỏi, các người thực sự không nghe thấy tiếng tiêu à? Cả hai người đều lắc đầu. Hắn nói, các người bàn trước đi, tôi có chút việc. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lập tức chạy về phía tòa nhà đối diện, đi thang máy lên trên tầng trên cùng. Nếu Hạng Chu cùng Trần Phong đạo nhân đều không nghe được tiếng tiêu, chứng tỏ nam nhân kia chỉ muốn gặp riêng mình. Tuy không rõ lắm về thân phận người này, nhưng Lâm Hiểu Phong vô cùng tò mò, một đường chạy qua đây tìm đáp án. Xin chào, người là ai? Nam nhân thổi tiêu xoay người lại. Trông dung mạo người này tuấn tú, trang phục cổ đại, tóc dài xõa vai, tay cầm cây sáo trúc màu xanh lục. Người kia mở miệng. Xin chào, Lâm Hiểu Phong phải không? Người là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có thể gọi ta là Bạch Tiên Sinh. Lâm Hiểu Phong cung kính. Không biết Bạch Tiên Sinh tìm tôi là vì chuyện gì? Hắn có thể cảm giác vị này Bạch Tiên Sinh trước mắt này thân phận không tầm thường. Bạch Tiên Sinh nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt có chút kỳ quái. Qua hồi lâu lúc này thở dài một tiếng. Cậu thực sự giống một người bạn của ta. Lần này đến Thành Đô tìm bạn, không ngờ gặp được cậu. Nhìn cậu bất giác không khỏi nhớ tới cố nhân. Thực giống nhau như đúc. Cố nhân à? Lâm Hiểu Phong còn nhớ lúc trước Tà Khứ Chân từng nói mình giống một cố nhân. Lâm Hiểu Phong tò mò. Bạch Tiên Sinh có quen biết Tà Khứ Chân ư? Bạch Tiên Sinh bật cười, khẽ gật đầu. Con cương thi đó hả? Quen biết rất lâu rồi. Vậy nếu như không có gì, tôi xin phép đi trước đây. Bạch Tiên Sinh bỗng lên tiếng. Yếu điểm của Hồng Môn khách sạn chính là Hỗ Tam Nương. Muốn đối phó Thái Tuế, phải xuống tay từ chỗ cô ta. Nói xong, Bạch Tiên Sinh biến mất không chút tăm hơi. Thật là lợi hại. Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc người này có lai lịch gì đây? Yêu đào sau lưng Lâm Hiểu Phong khẽ chấn động, mở miệng nói. Ha ha ha, đây mới chính là kẻ mạnh. Kẻ mạnh thực sự. Lâm Hiểu Phong quay đầu, thoáng nhìn yêu đào. Chẳng phải ngươi nói chỉ phục nhất tiên, nhị vương, tam thánh, tứ yêu hay sao? Yêu đào cười. Ha ha ha, tiểu tử, Bạch Tiên Sinh vừa rồi chính là một trong tứ yêu đấy. Bạch Tiên Sinh vừa rồi là một trong tứ đại yêu vương à? Lâm Hiểu Phong lập tức ngây người. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, cảm thấy đối phương ăn nói bình đạm. Lâm Hiểu Phong không hề cảm giác được yêu khí trên người hắn, không ngờ lại là tứ đại yêu vương. Nhưng nếu hắn là tứ đại yêu vương, vì sao cố tình dụ mình ra gặp mặt? Hơn nữa còn nói cho mình biết Hỗ Tam Nương là điểm yếu của Hồng Môn khách sạn. Hắn nói mình rất giống một người. Vậy người đó rốt cuộc là ai? Vì sao có thể khiến hai đại yêu vương như Bạch Tiên Sinh cùng Tà Khứ Chân phải giúp mình? Lâm Hiểu Phong quay lại nhà hàng. Trần Phong đạo nhân cùng Hạng Chu đang ăn cơm. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Hạng Chu liền hỏi. Vừa rồi cậu sao thế? Tự dưng chạy đi mất dạng. À, vừa rồi mình gặp một người tự xưng là Bạch Tiên Sinh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt những gì xảy ra. Hai người nghe xong, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không ngờ vừa rồi, Lâm Hiểu Phong ra ngoài một lúc, lại gặp mặt một trong tứ đại yêu vương à? Hạng Chu lập tức vui mừng. Bạch Tiên Sinh nói với cậu, Hỗ Tam Nương là điểm yếu của Hồng Môn khách sạn thật à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, có thể giả ư? Hạng Chu nói. Có lời này của Bạch Tiên Sinh, chuyến đi Hồng Môn khách sạn của chúng ta lần này có nhiều cơ hội lấy được thịt Thái Tuế. Lâm Hiểu Phong chết kinh ngạc. Bạch Tiên Sinh đó là một trong tứ đại yêu vương ư? Trần Phong đạo nhân ở bên cạnh nói. Bạch Tiên Sinh này nếu không nhầm chính là yêu vương Bạch Minh Phụng. Trong tứ đại yêu vương, Bạch Minh Phụng là kẻ thần bí nhất, hành tung căn bản không ai biết. Trần Phong Đạo Nhân nói tiếp. Hay à, không ngờ lần này lại theo cậu đi Hồng Môn khách sạn, lại có thể bắt gặp yêu vương này à? Hạng Chu liếc mắt nhìn ông một cái. Bữa nãy chẳng phải đánh chết ông cũng không đi ư? Thì tình huống hiện giờ đã khác. Trần Phong Đạo Nhân nhăn mặt nhăn mũi hớn hở nói, lúc trước ba chúng ta tùy tiện chạy tới Hồng Môn khách sạn, thực chẳng khác gì tự tìm đường chết. Bây giờ có Bạch Minh Phụng chỉ đường dẫn lối, chúng ta chỉ cần xuống tay từ chỗ Hỗ Tam Nương, chắc chắn có thể thành công mà. Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Nhưng tôi có chút kỳ quái, vì sao hắn lại muốn giúp tôi? Thầy ta cũng vậy. Nghe bọn họ nói hình như tôi giống như một người quen cũ. Hạng Chu xoa cằm. Giống người quen cũ á? Bởi vì quen người trông giống cậu, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Mình hiểu rồi. Hạng Chu nói. Bất quá phân nửa bọn họ quen biết cậu kiếp trước. Kiếp trước? Lâm Hiểu Phong nghe, lập tức giật mình tỉnh ngộ. Ý cậu kiếp trước bọn họ từng là bạn của mình ư? Ừ, đúng. Hạng Chu gật đầu nói. Giống như Tà Khư Chân, Bạch Minh Phụng cũng là yêu quái. Bọn họ không đánh giá nhận biết một người qua tướng mạo hay tính cách, mà là ba hồn bảy phách. Hạng Chu nói tiếp. Bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được hồn phách của cậu. Trần Phong Đạo Nhân tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong, giống như nhìn bảo bối. Tiểu tử ơi, kiếp trước cậu là ai hả? Cho dù là Long Hổ Sơn, muốn kết giao bằng hữu với Bạch Minh Phụng hay Tà Khư Chân, cũng chỉ trưởng môn mới có cái tư cách. Chẳng nhẽ thân phận kiếp trước của cậu tương đương với trưởng môn Long Hổ Sơn chúng ta? Từ đâu biết? Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Mấy chuyện kiếp trước hắn không nghĩ tìm hiểu được. Nhưng không biết rằng trong lòng càng tò mò, hắn hỏi, có cách nào biết kiếp trước mình là ai không? Trần Phong Đạo Nhân nhíu mày. Cái này à? Chỉ xuống địa phủ mới tra được thôi. Địa phủ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức vô ngữ. Thế mà cũng nói được à? Ai nguyện ý xuống địa phủ tìm hiểu đây? Hạ Chu nói. Mấy chuyện kiếp trước chỉ có thể tùy duyên. Cậu biết được chưa chắc đã là chuyện tốt. Thôi làm chính sự trước đi. Nên ra tay từ chỗ Hỗ Tam Nương thế nào đây? Trần Phong Đạo Nhân cười. À ha ha, nghe nhị đương gia Hồng Môn khách sạn, Hỗ Tam Nương là kẻ phóng khoáng. Bằng không ta sử dụng Mỹ Nam kế, dụ Hỗ Tam Nương ra ngoài, chúng ta hợp sức bắt lấy cô ta. Mỹ Nam kế? Lâm Hiểu Phong trên dưới đánh giá Trần Phong Đạo Nhân, trông kiểu gì cũng không thấy ông ta giống Mỹ Nam. Lâm Hiểu Phong nói, đêm nay chúng ta đi núi Thanh Thành tìm được Hồng Môn khách sạn rồi tính tiếp. Cơm nước xong, ba người đi dạo khắp nơi. Lâm Hiểu Phong tò mò, mình lén chạy đến núi Thanh Thành, làm sao Hạng Chu biết được nhanh như vậy, lại còn bám sát tận nơi nhỉ? Hỏi ra mới biết, thì ra Hạng Chu lén thả trên người hắn bùa theo dõi. Lâm Hiểu Phong đúng là vô ngữ, thế này chẳng phải coi mình như tội phạm à? Thực ra Hạng Chu không muốn làm vậy, chẳng qua cô lo lắng Lâm Hiểu Phong lén lút chạy một mình tới đây, cho nên bất đắc dĩ phải dùng cách này, mà ai ngờ hắn làm thật. Ba người đợi đến 9 giờ tối, lúc này âm thầm vào núi. Núi Thanh Thành rất lớn, sau khi tiến vào rừng rậm sau núi, cả Lâm Hiểu Phong đã Trấn Phong đều không thể phân biệt được Đông Nam, Tây Bắc. Hạng Chu dẫn theo hai người đi về hướng phát hiện Hồng Môn khách sạn. Ba người đi trong rừng hơn một tiếng, Hạng Chu nhỏ giọng. Nghỉ ngơi một chút, đi thêm khoảng 5 phút nữa đến nơi đấy. Ừ, là nữa chúng ta tránh trong bụi rậm, xem có thể bắt được người của Hồng Môn khách sạn, hỏi thăm chút tình huống không. Hiểu Phong vừa dứt lời, bỗng từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Mấy người Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn nhau, vội vàng trốn trong bụi cây gần đó. Rất mau, một thân ảnh thướt tha xuất hiện trước mắt bọn họ. Ông Cốc Sương. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, không ngờ lại là cô ta. Lúc trước, ông Cốc Sương chính là con hồ yêu, hút tinh khí của Lưu Thương, muội muội của Hỗ Tam Nương. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, thầm bật cười một tiếng. Ông Cốc Sương ăn mặc phóng khoáng, tay phe phẩy quạt gió, đôi chân mày thì hơi nhíu lại, bị mội oán trách. Không biết rốt cuộc mấy tỷ tỷ nghĩ thế nào, chạy đến ngọn núi này thì thôi đi, lại còn không cho chúng ta xuống núi chơi nữa chứ. Hay à? Lâm Hiểu Phong bước ra từ bụi cây. Ông đại mỹ nữ, đã lâu không gặp. Ông Cốc Sương giật mình, quay đầu nhìn, thấy Lâm Hiểu Phong. Thầm tha một tiếng không xong rồi đây, cô ta vội vàng muốn đảo tẩu. Chỉ thấy Trần Phong đạo nhân đã chặn đứng đường lui, vẻ mặt đáng khinh nhìn ông Cốc Sương. Tiểu mỹ nhân à, đã tới rồi, còn định đi đâu? Lâm Hiểu Phong, các ngươi muốn làm gì? Ông Cốc Sương trong lòng hoảng hốt, phải chăng đám người này muốn tìm mình tính sổ à? Bất quá nghĩ lại, chuyện này xảy ra đã lâu, nếu như muốn báo thù cũng không đến tận bây giờ mới tìm mình. Ông Cốc Sương hoang mang bối rối, không biết đối phương có ý tốt hay không. Cô ta lên giọng uy hiếp. Các người nên suy xét cho kỹ, hậu môn khách sạn cách nơi này không xa. Chỉ cần ta kêu một tiếng, đại đương gia lập tức nghe được, sẽ mau chóng tới đây cứu ta. Lâm Hiểu Phong nói. Ồ, mấy người kêu thử đi, xem đại đương gia nhà ngươi tới nhanh hơn, hay bọn ta giết ngươi nhanh hơn. Chỉ có một mạng, nào ông Cốc Sương dám mở miệng kêu la. Cô ta chớp mắt, lú liếng nhìn phía Trấn Phong đạo nhân, rồi cất giọng nũng nịu. Đạo trưởng à, tiểu nữ sợ hãi, trời đã tối, không bằng ngài thả ta ra đi, ta sẽ hết lòng báo đáp. Nói rồi, ông Cốc Sương nhẹ nhàng kéo trễ vai áo xuống một chút, để lộ ra thịt nõn nà. Trấn Phong đạo nhân trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng, từ vẻ mặt đáng khinh chưa đầy một giây biến thành lời lẽ nghiêm chỉnh, bộ dáng chính nghĩa. Sau đó trừng mắt. Yêu hồ to gan, dám ở trước mặt đạo gia giở trò dụ dỗ mê hoặc, có tin ta dùng đạo phù đập chết ngươi hay không? Ông Cốc Sương lập tức vô ngữ. Rõ ràng tên đạo sĩ này bộ dáng háo sắc, cho nên cô ta mới định quyến rũ thử. Kết quả là bị hắn mắn cho té tát vào mặt. Thế này là thế nào chứ? Hà Chu nói. Ta hỏi ngươi chút việc, chỉ cần thành thật trả lời, ta đảm bảo sẽ không tổn thương ngươi. Ông Cốc Sương nói. Vẫn là vị tỷ tỷ xinh đẹp tốt bụng, tỷ tỷ cứ việc hỏi, tiểu muội đương nhiên biết gì đáp nấy. Tuy ông Cốc Sương trong đám yêu quái được coi ít tuổi, nhưng chị e đã sống 300-400 năm, bị cô ta gọi tỷ tỷ, Hằng Chu có chút không quen tai. Bất quá hiện tại không phải lúc so đo chuyện này, Hằng Chu hỏi. Hồ Tam Nương với đại đương gia các ngươi quan hệ thế nào? Lúc trước, Bạch Minh Phụng có nói Hỗ Tam Nương là điểm yếu của Hồng Môn khách sạn, nhưng lại không nói cụ thể là gì. Muốn đánh vào điểm yếu này, phải hỏi cho rõ ràng mới được. Ông Cốc Sương thoáng do dự. Hạng Chu nói, nếu như ngươi không nói, đừng trách chúng ta tiễn ngươi đi đầu thai. Ta nói, tiểu nữ sẽ nói hết. Ông Cốc Sương sụt sịt. Thực ra, đại đương gia đã thích Hỗ tỷ tỷ từ rất lâu rồi. Bất quá, Hỗ tỷ tỷ ý chí sắt đá, nhưng quyết không nhận lời đại đương gia. Đại đương gia cũng có phong độ, không cưỡng ép Hỗ tỷ tỷ. Hai người trở thành bạn tri kỷ, cùng nhau quản lý Hồng Môn khách sạn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy có chút tò mò. Đại đương gia của các người lợi hại đến mức nào? Ông Cốc Sương lắc đầu. Từ khi ta gia nhập Hồng Môn khách sạn, chưa từng nghe thấy đại đương gia bao giờ. Chưa từng thấy à? Hạng Chu khẽ cau mày. Ngươi gia nhập Hồng Môn khách sạn bao lâu rồi? Ông Cốc Sương trả lời. Đại khái khoảng 10 mấy năm. Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc. 10 mấy năm? Lâu vậy mà chưa từng gặp đại đương gia một lần nữa. Hồng Môn khách sạn nổi tiếng là nơi chứa chấp yêu ma quỷ quái, bị truy sát. Nơi thế này, theo lẽ thường mà nói, chắc chắn vô cùng phức tạp bát nháo. Thái tuế kia